Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Khánh Sinh. Ngày đông nắng ấm cũng không chướng mắt, chiếu lên trên người ấm áp, không muốn nhúc nhích, hôm nay khó được tộc họp nghỉ, Giả Tông dứt khoát uốn tại trong phủ, tùy, tiện cầm đem ghế hướng trong viện một tòa, hưởng thụ uể oải nhàn nhã, chính buồn ngủ lúc. Tiểu nha hoàn Linh Tước bước chân nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng nói, tam thiếu gia, Lê Hương viện bên kia đột nhiên đưa tới, không ít lễ vật, a, không năm không tiết, làm sao đột nhiên tặng lễ rồi. Mở to mắt, Giả Tông đứng dậy vặn vẹo một chút thân thể, quanh thân, khớp xương một trận lốp bốp nổ vang, cả kinh tiểu nha hoàn mặt đều trợn, nhìn, coi như thường xuyên nhìn thấy Giả Tông như thế. Vẫn như trước, không thể thích ứng. Oanh Nhi tỷ tỷ nói là chúc mừng tam thiếu gia sinh nhật hạ lễ. Nói lên cái này, tiểu nha hoàn lập tức tinh thần phấn chấn, cười nói, ta nhìn một chút, hạ lễ thế nhưng là không nhẹ, đều qua rất nhiều ngày, không cần thiết như thế. Giả Tông lơ đễnh, vẫn là chủ động đến cổng, mỉm cười đem quý giá hạ lễ cùng tặng quà tiết bảo thoa thiếp thân đại nha hoàn Oanh Nhi đón vào. Tiểu thư để tiểu tỷ nói tiếng thật có lỗi, về sau mới biết được tam thiếu gia sinh nhật, hạ lễ tới hơi trễ, mong rằng tam thiếu gia đừng nên trách. Không hổ là tiết bảo thoa thiếp thân đại nha hoàn, Oanh Nhi nói chuyện xinh đẹp lại êm tai, thái độ thành khẩn không có chút nào làm bộ làm tịch. Không sao, ta cũng không có trắng trợn tuyên dương ý nghĩ. Tiết tỷ tỷ cố tình khoát tay áo, Giả Tông không quá để ý, hắn vốn cũng không có tổ chức lớn ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không để ý ngoại nhân thái độ. Có người nghe nói tin tức cố ý đưa lên đến trễ hạ lễ, hắn thản nhiên tiếp nhận, coi như người bên ngoài xem như không biết cũng không quan trọng. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa, thậm chí nhấc lên triều đình phong ba, nhưng tại Vinh Quốc phủ cái này phong bế vòng tròn bên trong, hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Lão thái thái cùng nhị phòng bên kia, trong mắt căn bản là không có hắn. Cái này đại phòng con thứ vị trí, đại phòng bên này tình huống tốt hơn một chút, cũng chính là không ai lại bạch nhãn đối đãi thôi. Chân chính coi hắn là chuyện, cũng chính là sống nhờ Vinh Quốc phủ. Tin tức linh thông tiết ra, gắt gao ba ở hắn cái này không đáng chú ý con thứ, xem như cố tình. Đương nhiên, liên nhị khả năng đối với hắn nhìn với con mắt khác. Không, phải gặp phải phiền toái cũng sẽ không mỗi lần chủ động tới cửa. Đáng, tiếc không ảnh hưởng tới phượng cây ớt cách nhìn. Nếu không tại sao nói Vinh Quốc phủ xuống dốc nữa nha. Cơ hồ đóng cửa tự ngu tự nhạc. Đối với ngoại giới tin tức phản ứng chỉ độn đến khiến người giận sôi tình trạng, không phải chỉ cần hơi cố tình cũng sẽ không vẫn như cũ coi nhẹ Giả Tông cái này đại phòng con thứ. Tiểu tỳ phụng phu nhân còn có tiểu thư chi mệnh, mời trong tam thiếu gia buổi trưa đến Lê Hương viện ăn một bữa cơm rau dưa, trò chuyện biểu tiết ra tâm ý, chờ dâng lên danh mục quà tặng hàn huyên vài câu. Oanh Nhi thẳng đến chính để nói rõ ý đồ đến, khẩn thiết nói, còn xin tam thiếu gia không muốn cự tuyệt. Giả Tông xác thực dự định cự tuyệt, nhưng Oanh Nhi đều đem lời nói đến phân thượng này, hắn cũng không tốt quá mức không nhìn, đành phải gật đầu đáp ứng nhất định tiến về. Đưa mắt nhìn Oanh Nhi nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi thân ảnh, Giả Tông lắc đầu cười khẽ một tiếng, tiết ra thật đúng là có tâm, không dùng nhiều điểm tâm nghĩ không thành a. Tiết gia gia chủ Tiết Bàn thế nhưng là đi theo Giả Tông hỗn đâu. Tiết di mụ đối với nữ nhi Tiết Bảo Thoa trịnh trọng việc rất xem thường, thậm chí còn có chút bất mãn, cho rằng có chút quá mức. Mẫu thân Tiết Bảo Thoa có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nhận ảnh hưởng gì, nên chuẩn bị tiếp tục chuẩn bị, làm sao cũng muốn gọi Giả Tông có cảm giác xem như ở nhà. Về phần tiết di mụ thái độ, nàng kỳ thật nhìn ra được cũng không phải là tận lực nhằm vào Giả Tông, mà là nhận Vinh Quốc phủ nội trạch tập tục. ảnh hưởng, suốt ngày cùng vương phu nhân, còn có lão thái thái xen lẫn trong cùng một chỗ, tăng thêm Tiết Di mụ bản thân cũng không phải là cỡ nào cơ linh tồn tại, chịu ảnh hưởng rất bình thường. Tốt a, ngươi làm việc của ngươi, ta chính là trong lòng có chút không quá dễ chịu. Tiết Di mụ cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát trở về phòng mắt không thấy tâm, không phiền, nhận vương phu nhân ảnh hưởng không nhỏ. Nàng thế, nhưng là không thế nào để ý phủ tướng quân con thứ. Coi như nhi tử Tiết Bàn là đối phương tiểu đệ lại như thế nào. Ngày lễ ngày, Tết đưa lên hậu lễ không đủ a, lại còn muốn giúp lấy Khánh Sinh. Tiểu thư, chúng ta như thế tận lực, có phải là có chút qua rồi? Thấy chung quanh không ai, mới vừa từ giả tông kia trở về đại nha hoàn, Quanh Nhi, một bên ở bên cạnh hỗ trợ một bên thấp giọng mở miệng. Nàng cũng là cả ngày cùng Tam Xuân cùng bên người Bảo Ngọc đại nha hoàn xen lẫn trong cùng một chỗ, trong mắt cũng chỉ có Trứng Phượng Hoàng một cái Vinh Quốc phủ dòng chính công tử, làm sao đem trọn trời không thấy bóng dáng phủ tướng quân con thứ để vào mắt. Ngươi cái nhà đầu biết cái gì? Tiết Bảo Thoa cười nói, không nói bên cạnh, nếu là ca ca biết ta không có tận tâm tổ chức lời nói, cũng sẽ phát cáu. Oanh Nhi lập tức không dám nói âm thanh, hiển nhiên có chút e ngại Tiết đại ngớ ra. Quả nhiên, Tiết Bàn sớm trở lại Lê Hương viện, nhìn thấy muội muội dụng tâm như vậy lập tức thoải mái không thôi. Liên Thanh cười to, muội muội làm không tệ, cũng chính là lão đại không nghĩ cao điệu. Không phải ta, đang còn muốn kinh thành lớn nhất tửu lâu thay lão đại Khánh Sinh. Thôi đi, Tông Ca Nhi nếu không muốn cao điệu, ca ca cũng không cần lung tung dây vò, miễn cho hảo tâm xử lý chuyện xấu. Tiết Bảo Thoa tới cười nói, ca ca gần nhất còn tại bận rộn chuyện tiểu thuyết a? Không có a, lão đại tiểu thuyết đã kết thúc, gần nhất có chút nhàn rỗi. Lão đại cũng không có tận lực ước thúc, liền mời mấy người bằng hữu vui a vui. A, ca ca cũng không nên chơi qua đầu. Không phải Tông Ca Nhi sợ là sẽ phải không cao hứng. Ai không cao hứng a? Không đợi Tiết Bàn mở miệng, ngoài cửa truyền đến giả Bảo Ngọc cười hì hì thanh âm, ngay sau đó, Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc một ngựa đi đầu, Tam Xuân cùng theo vào cửa, còn có Lâm Đại Ngọc cùng một đám tử đại nha hoàn tiến đến. Nho nhỏ Lê Hương viện lập tức thành nữ nhi quốc, Tiết Bàn lập tức bị hoa mắt, đang muốn liếm láp mặt lên tiếng chào hỏi quen biết một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch, vội vàng đứng dậy rời đi. Muội muội, ca ca ta không tốt ở chỗ này, muội muội hảo hảo chiêu đãi hắn. Lần này biểu hiện ngược lại là gọi đồng dạng có chút xử trí không kịp đề phòng, không biết nên phản ứng ra sao. Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc coi trọng mấy phần, các nàng nơi nào biết được, nếu không phải lo lắng gặp cực kỳ bi thảm giáo huấn, ngốc bá vương thế nhưng là rất tình nguyện cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhận biết, đều là người một nhà thân thích. Tiết đại ca có chút tướng, Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc lại là rất xem thường, thuận miệng nói câu, lại không biết đem tỷ tỷ bọn muội muội đều cho đắc tội. Chính là luôn luôn hòa hợp hào phóng trong mắt Tiết Bảo Thoa cũng hiện lên một tia bất mãn. Tiết Bàn biểu hiện mới phù hợp bình thường cấp bậc lễ nghĩa. Ở đây trừ Trứng Phượng Hoàng bên ngoài, mặc kệ là Tam Xuân hay là Lâm Đại Ngọc, nhưng cùng Tiết Bàn không có gì liên hệ máu mủ, tính không được đứng đắn gì thân thích. Bên này náo nhiệt nhao nhao, đem Tránh Thanh Tĩnh Tiết Di mụ dẫn tới. Nhìn thấy Trứng Phượng Hoàng lập tức nhãn tình sáng lên, chiêu đến bên người dừng lại, hảo hài tử mãnh khen. Đồng thời không có vắng vẻ Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc, giao tế thủ đoạn vẫn còn rất cao minh. Tối thiểu, nhẹ nhõm liền thu hoạch được Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc tỉ muội hảo cảm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói.